Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, chương 28, bi kịch lao phây. Asgard trong vương cung, Loki ngồi vương tọa trên, tay cầm Gungnir spear, một đôi mắt có vẻ càng bên ngoài thâm thúy, phảng phất có thể thấy được vô tận tinh không. Lúc này sự chú ý của hắn hiển nhiên đều đặt ở trên địa cầu. Destroyer đi trước chấn nhỏ hủy diệt tất cả. Chủ yếu mục đích vẫn là vì giết chết Thor. Chỉ cần Thor cùng hắn mấy người bằng hữu kia vừa chết, mọi thứ đều biết lúc đó kết thúc. Mà Asgard vương vị cũng sẽ vĩnh viễn mà thuộc về hắn Loki. Còn như Lao Phây, ở cầm lại Casket of Ancient Winter sau đó, lực lượng của hắn liền chiếm được tăng lên cực lớn. Loki đưa hắn lộng tới địa cầu, một là vì trả thù Sabo, một người cũng là vì phòng ngừa Sabo phá hư hắn giết chết Thor kế hoạch. Đương nhiên, mặc dù Lao Phây giết chết Sabo, hắn cũng không có cơ hội lại trở lại Asgard rồi. Cầm lại Casket of Ancient Winter, Lao Phây thực lực đại tăng, Loki cũng không có bao nhiêu nắm chặt có thể thắng hắn. Đơn giản sau đó đã đem hắn lưu ở địa cầu. Còn như ám sát Odin, cũng không phải cần Lao Phây tự mình hoàn thành. Hắn không phải còn mang đến 3 cái Journey into Mystery. Mượn tay của bọn hắn giết chết Odin cũng là giống nhau. Đến lúc đó, Loki liền có thể đem Odin cùng Thor chết tất cả thuộc về cữu đến Journey into Mystery bộ tộc trên. Người, sau đó sẽ từ hắn hủy diệt ước đốn hải mẫu. Sau đó liền có thể ngồi vững vàng Asgard vương vị. Loki ngưng mắt nhìn địa cầu, nhất là chứng kiến Sabo lúc xuất hiện, trên mặt không khỏi nổi lên mỉm cười, tự nhủ nói rằng đồ đạc ta đã đưa qua cho ngươi rồi, hiện tại thì nhìn chính ngươi có bản lĩnh hay không bắt vào tay rồi. Lao Phây đánh với Sabo, Loki trên thực tế cũng không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng mặc dù là Lao Phây thực sự chết ở Sabo trên tay, vậy cũng không có gì. Tối đa chính là Casket of Ancient Winter rơi vào Sabo trong tay. Chỉ cần Thor chết, đây hết thảy cũng đáng giá. Ngược lại không có Bifrost, Sabo cũng không đến được Asgard. Hắn tự nhiên không cần lo lắng Sabo gây khó khăn cho hắn. Lao Phây tách ra Sabo còn kích sau đó, sắc mặt lập tức trở nên hết sức ngưng trọng. Sabo lực lượng thật sự là có chút vượt quá tưởng tượng của hắn. Thoạt nhìn, hắn phải đem hết toàn lực đến giết chết Sabo rồi. Nếu không rất có thể sẽ chết ở Sabo trong tay. Nhưng tiếc là chính là, Sabo cũng không muốn Lao Phây quá nhiều vướng víu. Lao Phây năng lực với hắn mà nói một điểm cảm giác cũng không có. Hơn nữa thực lực cũng không mạnh. Hơn nữa còn là một mặt mà mượn ngoại vật, mà không phải là chân chính khống chế ngoại vật. Casket of Ancient Winter uy lực căn bản không có bị hắn phát huy đến cực hạn. Hơn nữa Sabo cũng tương đối lưu ý một bên khác chiến đấu. Hắn có thể không có hứng thú cùng Lao Phây ở chỗ này tiếp tục dây dưa tiếp. Vì vậy liền mở miệng nói, rất vô vị năng lực. Casket of Ancient Winter rơi vào trong tay ngươi, hoàn toàn là bị lãng phí. Quên đi, lười với ngươi lời nói nhảm. Ngươi chính là chết sớm sớm siêu sinh a. Nghe được Sabo tuyên bố hẳn chết ngôn ngữ, Lao Phây nhất thời lộ ra một chút giận dữ, lạnh lùng nói, xem ra không cho ngươi, lời còn chưa nói hết. Lao Phây liền cảm giác được một hồi thiên toàn địa truyền, ánh mắt của hắn dĩ nhiên thấy được một thi thể không đầu. Thi thể trong tay còn cầm Casket of Ancient Winter, đó là hắn thi thể của mình. Cuối cùng Lao Phây đầu người rơi xuống đất, trong mắt triệt để mất đi sinh cơ. Sabo vung tay lên, trong tay lây dính một ít dòng máu màu xanh lam băng nhận tiêu tán. Hắn xoay người nhìn về phía Lao Phây thi thể, không khỏi cười nhạt Iso, niệm lực cầm cố Lao Phây thân thể, vì Sabo tranh thủ được trong nháy mắt thời cơ. Sau đó băng nhận nhất kích tất sát, Lao Phây cứ như vậy không có chút nào sức phản kháng mà chết. Lao Phây thật là bốn được có chút oan. Hắn vẫn chưa có hoàn toàn phát huy ra thực lực của chính mình, liền bị Sabo ngôn ngữ làm tức giận. Sau đó xem đúng thời cơ nhất kích tất sát. Một đời Journey into Mystery vua cứ như vậy bỏ mình. thật sự là có chút bi kịch, nhưng lập tức liền hắn phát huy ra tự thân toàn bộ thực lực. Cũng sẽ không là Sabo đối thủ, chết sớm chết chậm đều phải chết, không khác nhau gì cả. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, hàn băng đột kích. Ngẫu nhiên quest thưởng sinh thành, chúc mừng ký chủ thu được rút thưởng cơ hội sao một. Nghe được hệ thống thanh âm, Sabo gật đầu, thưởng cho cũng không tệ lắm. Ngẫu nhiên đạo cụ hoặc là kỹ năng đại thể đều rất lỗ thủng. Vẫn là rút thưởng cơ hội chân thật nhất, lấy mẫu ngẫu nhiên thứ tốt tỷ lệ vẫn tương đối lớn. Một cái áo rồng vậy phản phái boss có thể có như vậy thưởng cho cũng đã rất tốt. Cái này Lao Phây quả thực cũng là một cái bi kịch. Trong phim ảnh, bị con trai mình giết, mà bây giờ còn lại là bị con trai mình bẫy chết rồi. Nếu như Lao Phây biết Loki là con hắn, sợ rằng không phải bị tức sống lại không thể. Thu hồi Lao Phây thi thể và Casket of Ancient Winter, Sabo liền bay thẳng đến trấn nhỏ chạy đi. Nơi đó còn có một trận chiến đấu chờ đấy hắn. Còn như Casket of Ancient Winter cùng rút thưởng cơ hội, hay là chờ sau khi trở về lại nói. Đã đồ vật đến tay cũng sẽ không chạy. Cần gì phải nóng lòng trong chốc lát đâu. Asgard, làm Loki chứng kiến Lao Phây bị Sabo một kích nháy mắt giết lúc. Trên mặt không phải lại lộ ra phiền muộn vẻ. Hắn cái tiện nghi này cha cũng quá yếu a. Tốt xấu trước đây cũng là có thể lộng dưới Odin một con mắt nhân vật. Sao liền chết như vậy đâu. Nguyên bản Loki còn trông cậy vào Lao Phây giết chết Sabo. Dầu gì chỉ ít cũng cho Sabo một cái khắc sâu giáo huấn. Nhưng lại không nghĩ rằng sẽ là loại kết cục này. Chứng kiến Sabo đi trước tho chỗ ở trấn nhỏ, Loki trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng. Lúc này đi qua Gungnir Spear thúc giục Destroyer, làm cho hắn nhanh lên giết tho. Trấn nhỏ trên, Destroyer cùng Asgard mấy vị chiến sĩ chiến đấu hầu như bị hủy nửa trấn nhỏ. Thò chính là cái kia Asgard bằng hữu cũng đều bản thân bị trọng thương. Destroyer đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là thập phần cường đại. Bọn họ công kích căn bản đối với Destroyer không tạo được một điểm thương tổn. Thò thấy vậy, hiên ngang lẫm liệt mà đi ra ngoài. Muốn lấy chính mình vừa chết lại lý giải tất cả. Được đến Loki thúc giục Destroyer cũng không chút lưu tình phát động công kích. Một đạo nóng bỏng chùm tia sáng trực tiếp từ hắn diện mục bắn ra. Trực tiếp đem Thor đánh bay ra ngoài. Mọi người thấy Thor bị Destroyer công kích thật thật tại tại mà đánh trúng. Không khỏi sắc mặt đại biến. Dạng như công kích hiển nhiên không phải đã biến thành phàm nhân Thor có khả năng thừa nhận. Thor thi thể nám đen trực tiếp rơi vào rồi trong một vùng phế tích. Mà vào thời khắc này, tại phía xa trấn nhỏ bên ngoài mấy chục dặm lôi thần chi trùy lại đột nhiên có dị động. Lóe ra lôi đình quang mang. Trực tiếp phóng lên cao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.